Chế tạo hào môn, chương 23, ám hiệu, gocchuyenaudio.com. Cơ Hương ngưng quắc mắt nhìn Hoắc Khải, dường như đang trách anh khoe chuyện này với người ngoài. Nhưng đứng trước mặt Hạ Hoàng Viễn, cô cũng không tiện nói câu gì khó nghe, chỉ điểm tĩnh đáp, thương trường như chiến trường. Không có chuyện ai, chơi ai một vố, chỉ có thắng làm vua, thua làm giặc mà, thôi. Hạ Hoàng Viễn nhìn cô rồi hỏi. Thắng làm vua thua, làm giặc, nói ra thì dễ chứ làm được mới khó. Nếu tổng, giám đốc Cơ thua rồi, không biết có cam tâm tình nguyện, làm giặc không? Ý đồ của ông ấy khi nói câu này là để thăm dò. Nhưng, Cơ Hương ngưng nghe được lại tưởng rằng ông đang giúp dòng chính chê cười mình. Cơ Hương ngưng vốn đã không vui vẻ gì với Hạ Hoàng Viễn, thái độ càng không khách sáo. Cô cười gằn, nếu thua, tất nhiên phải nghĩ cách đông sơn tái khởi. Giống như năm đó Hạng Vũ dù tự vẫn cũng không chịu. Qua sông, dù chết, vẫn là cứ Tây Sở Bá Vương. Cách trang điểm và khí chất của Cơ Hương ngưng, vốn đã giống một người phụ nữ mạnh mẽ và sắc sảo. Bây, giờ cô ấy nói như vậy, quả thực cực kỳ anh khí. Sau đó, cô ấy lạnh lùng nói thêm vài câu qua loa có lệ. Rồi gọi Hoắc Khải đi vào phòng ăn, có về Hạ Hoàng Viễn, bị cô bỏ mặc qua một bên. 16.08i4 ghi, chương 23, ám hiệu, thấy Cơ Hương ngưng bỏ đi trước. Hoắc Khải lập tức, thì thầm với Hạ Hoàng Viễn, ông đừng để ý nha. Bây giờ, nhà họ Cơ là vậy đó. Dòng chính không để tâm tới khách, hàng của nhánh phụ không quan tâm tới khách hàng của dòng chính. Phân hóa cực kỳ gay gắt, Hạ Hoàng Viễn khẽ gật đầu, trong ánh mắt như có chút suy tư, qua vài câu đối đáp ban nãy, ông ấy cũng nhìn ra sự mạnh mẽ và bền bỉ của Cơ Hương ngưng. Đây là một người không biết chịu thua, không biết có phải con cháu, nhánh phụ khác cũng có tính cách bền bỉ can trường như cô ấy hay không? Nếu vậy thì, tương lai của dòng chính nhà họ Cơ, không phải Hạ Hoàng Viễn dễ bị lừa. Mà trong mấy lần gặp mặt Cơ Sương Minh, ông con dòng chính này luôn tỏ ra hèn mọn và lấy lòng ông, rõ ràng có chỗ dựa vững chắc như nhà họ Cơ. Vậy là, khép nép khúm núm quá mức với một thương nhân chỉ có tài sản vài tỷ nhân dân tệ như ông. So với hắn ta, vẻ lạnh nhạt, thậm chí xa cách của Cơ Hương ngưng càng khiến Hạ Hoàng Viễn nghiêng về phương án mà Hoắc Khải vừa mới nói. Hạ Hoàng Viễn vốn đã bán tín bán nghỉ, bây giờ đã tin, tưởng đến tám phần, ông ấy bắt đầu ngẫm nghĩ. Rốt cuộc, có nên thân cận cùng dòng chính, xa cách với nhánh phụ, 16.08i4GB, như trước nữa không? Hoắc Khải nhìn thấy cảnh ấy, cố tình tỏ ra kinh ngạc, chắc ông không phải ông vua hoa quả đấy chứ? Hạ Hoàng Viễn nhìn về phía anh, cất tiếng hỏi, sao? Hà, bây giờ cậu mới biết à? Hoắc Khải gật gật đầu. Chưa từng gặp ông bao giờ, nhưng từng nghe tên Kha khá lần. Phó Tổng Giám Đốc lúc nào cũng tuyên chiến trước mặt cô Cơ Hương ngưng, nói rằng hắn ta đã trở thành bạn chí cốt của Hội Phó Hiệp Hội Thương Mại. Sau lần này tiến vào Hiệp Hội, người đại diện chắc chắn là hắn ta. Đến lúc đó sẽ đổi cô Cơ xuống đài. Chẳng trách thái độ của cô Cơ với ông như thế. Ông sắp thành đồng bọ giúp Phó Tổng Cơ bãi miễn cô ấy rồi. Cô ấy còn khách sáo với ông mới là lạ ấy. Hạ Hoàng Viễn nhíu mày hỏi. Phó Tổng Giám Đốc Cơ, mà cậu nói là Cơ Sương Minh à? Cậu ta chỉ là đại diện công ty ở Hiệp Hội thôi mà. Chỉ dựa vào chuyện ấy mà bãi miễn được cả Tổng Giám Đốc thì là vậy đó. Bây giờ nhà họ Cơ rối ren lắm. Căn bản, không làm theo lẽ thường đâu. Nếu không, làm sao tôi, dám nói mấy năm nữa dòng chính nhà họ Cơ sẽ rớt đài. Có câu người mang danh chính nghĩa sẽ được ủng hộ và giúp đỡ, đi ngược lại sẽ phải đơn độc một mình. Họ lợi, dụng quyền lực hiện tại, bất chấp quy tắc cơ bản của kinh, doanh để chèn ép nhánh phụ, tự khắc sẽ không có kết. 16.08i4 ghi, chương 23. Ám hiệu, cục tốt đẹp, đã vậy còn vừa chèn ép vừa đắc ý sai khiến nhánh phụ mở rộng việc kinh doanh cho họ. Ông nghĩ mà, xem, nếu nhánh phụ chịu oan nhiều quá, chẳng lẽ họ không lén lút cắt đuôi vài vị khách, đợi cơ hội lật đổ. Dòng chính, Hạ Hoàng Viễn nghe xong mà tim đập dồn dập. Nếu những lời anh lái xe này nói là thật, vậy thì nhà họ Cơ sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Thôi không tán gẫu nữa, cô Cơ không vui đâu. Nói thêm vài câu, chưa biết chừng cô ấy cho tôi nghỉ việc luôn. Hoắc Khải nói rồi định bỏ đi luôn. Không sao đâu, tôi đang định tìm cơ hội nói chuyện với Tổng Giám Đốc Cơ nhiều hơn. Như thế này đi, tôi có việc phải gọi một cuộc điện thoại trước. Cậu với Tổng Giám Đốc Cơ vào phòng trước, lát nữa tôi sẽ đi tìm hai người. Hạ Hoàng Viễn nói, Hoắc Khải tỏ vẻ khó xử. Như thế e là không được. Sao vậy, tôi chỉ là một tài xế thôi. Hoắc Khải cười khổ, đã, thế còn là lái xe của Tổng Giám Đốc. Nếu tôi vào phòng ăn, Phó Tổng lại chẳng nổi cơn tam bành đuổi tôi ra. Cậu cứ bảo là tôi cho cậu vào. Hạ Hoàng Viễn nói, Hoắc Khải chỉ đợi mỗi câu này nên gật đầu. Vậy được, rồi, tôi cùng Tổng Giám Đốc đi tìm phòng trước nhé. Lát, nữa cáp, 16-08-4 ghi. Sau đó, Hoắc Khải rảo bước tới bên cạnh Cơ Hương. Ngưng, cùng cô đi tới phòng ăn. Cơ Hương ngưng thực sự không hề vui vẻ. Người ta, là Hạ Hoàng Viễn, hội phó của Hiệp hội Thương mại tỉnh. Cơ Sương Minh được làm đại diện công ty hoàn toàn dựa vào ông ta, người như thế, anh nói chuyện với người ta vui. Vẻ thế làm gì, ngôn ngữ cũng là một trong số những công cụ giết người, đôi lúc còn quan trọng hơn cả nắm đấm đấy nhé. Hoắc Khải mỉm cười đáp, vũ khí, Cơ Hương ngừng khẽ sững người. Sau đó, lập tức hiểu ra, chẳng lẽ anh muốn thuyết phục Hạ Hoàng Viễn gì đó, chuyện này không được đâu. Những người đó kiêng dè nhà họ Cơ lắm, đâu dám đắc tội với dòng chính, anh đừng thay tôi hứa hưu hứa vượn gì đó. Chưa biết chừng tôi ăn xong một bữa cơm đã bị bãi miễn chức Tổng Giám Đốc rồi. Đến lúc đó muốn phát lương cho, anh cũng đủ chật vật. Yên tâm, nói chuyện với người thông minh chỉ cần cho ông ấy một ám hiệu thôi. Không cần hứa hẹn gì cả. Nếu cô thực sự dám hứa hẹn, chưa biết chừng ông ấy sẽ không tin. Hoắc Khải nói, anh ra ám hiệu kiểu gì, thì cứ nói với ông ấy bây giờ đấu đá nội bộ nhà họ Cơ rất kịch liệt, 16-09-4 ghi. Chỉ có thế thôi, chứ không thì còn sao nữa. Cơ Hương ngừng trợn mắt, ai mà không biết chuyện đấu đá nội bộ nhà họ Cơ, cần gì anh phải nhắc. Cô chán chẳng buồn nói chuyện với Hoắc Khải, vừa vặn đến cửa phòng ăn, bèn đi thẳng vào trong. Hoắc Khải cũng theo vào, lập tức nhìn thấy trong phòng ăn to đến độ đủ tổ chức một vũ hội mini này có cả đống người, một số nhân vật về cơ bản đứng ở đẳng cấp trưởng phòng của công ty, thêm một số gương mặt xa lạ khác, chắc hẳn là hộ kinh doanh có thực lực ở bản địa mà Cơ Sương Minh đã nói. Những người này nhìn thấy Cơ Hương ngưng, có một phần bước tới chào hỏi, mà một phần khác, nhất là các hộ kinh doanh có thực lực ở bản địa, chỉ đưa mắt nhìn nhau, không có ý định nhúc nhích. Cảnh tượng này khiến tâm trạng Cơ Hương ngưng càng thêm khó chịu, mà Cơ Sương Minh cũng ở trong phòng ăn thì tươi cười hớn hở. Ban nãy hắn ta đã nói chuyện với mấy người này rồi. Công ty con sắp gia nhập vào Hiệp hội Thương mại. Đến lúc đó hắn ta làm đại diện cho công ty, cũng sẽ nhậm chức Tổng Giám Đốc luôn. Còn con ả như Cơ Hương ngưng này thì kiếm chỗ nào thoáng mát mà chơi. 16-09-4 ghi. Cơ Sương Minh nói ra rất thẳng thừng. Suýt chút nữa, nói luôn với mấy người này là không cần nể mặt Cơ Hương ngưng, một người là con cháu dòng chính nhà họ Cơ sắp nhậm chức Tổng Giám Đốc, người khác là bông hoa sắp tàn, nên nể mặt ai, đám người này biết rất rõ. Giống như những gì Cơ Sương Minh đã kỳ vọng, nhìn thấy Cơ Hương ngưng, họ chẳng buồn để tâm. Cơ Sương Minh cười tâu toét đến tận mang tai. Hắn ta đi về phía Cơ Hương ngưng, từ đằng xa đã vỗ tay bôm bóp, mọi người hoan nghênh đi chứ. Đây là Tổng Giám Đốc của công ty chúng tôi, một mỹ nhân nổi tiếng gần san, ai cũng biết, khen một cô gái xinh đẹp là nhắm tới phái nữ thông thường, một người phụ nữ mạnh mẽ có lòng vươn tới sự nghiệp mà đi khen cô ấy đẹp, cũng có nghĩ đang mắng cô ấy là bình hoa, đám đông đều biết Cơ Sương Minh cố tình sỉ nhục ai. Ai nấy nín cười không dám lên tiếng, chỉ có lác đác vài, trưởng phòng trong công ty vẫn giữ thể diện nên vỗ tay. Hưởng ứng vài cái, thấy không ai phụ họa cùng mình, đành bỏ tay xuống, Cơ Sương Minh tiến tới bên cạnh Cơ Hương Ngưng, thở dài một tiếng, cô nhìn cô kia, đã bảo là trang điểm. 16.09Y4 ghi chương 23, ám hiệu, đẹp vào, cô cứ như cô thư ký ấy. Không ai nhận ra cô là tổng giám đốc nữa rồi. Nào, tới đây, vừa khéo, để tôi giới thiệu cho cô mấy khách hàng bản địa, đâu có thực lực, khá đấy. Cơ Hương Ngưng đâu thể không hiểu ý đồ của hắn ta. Chỉ lạnh lùng liếc một cái, tôi đến vì lợi ích của công ty, không phải để người ta thấy đẹp mắt. Ô vậy à, tiếc ghê, lợi ích lớn nhất của công ty là do tôi kiếm được về đây. Cơ Sương Minh cười ha hà, hoàn toàn không ngó ngàng tới vẻ bất mãn của Cơ Hương Ngưng. Cũng đúng lúc này, Hoắc Khải liếc thấy bóng dáng Hạ Hoàng Viễn, anh lập tức nói với Cơ Sương Minh, phó, tổng giám đốc hơi mệt rồi. Tôi cảm thấy, nên để cô ấy tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ trước đã. Anh là cái thá gì? Chỗ này là chỗ để anh chõ mồm vào. À, cút ngay cho tôi. Giống như Hoắc Khải đã dự đoán, Cơ Sương Minh còn chẳng coi Cơ Hương Ngưng ra gì thì đâu thể để tâm tới anh, hắn ta ra giọng quát nạt luôn. Sắc mặt Hoắc Khải vẫn rất trấn tĩnh, tôi là lái xe của tổng giám đốc Cơ, cũng gần như trợ lý rồi. Theo lẽ thường, tôi đi theo để giúp đỡ cô ấy. Ngoài ra, tôi vào đây không phải vì bản thân muốn mà được, mà do hội phó Hạ Hạ Hoàng Viễn bảo tôi tới. Cách chương.